nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 147, cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú va chạm ấy quả thực không nhẹ. Vốn là người luôn chú trọng thể diện và khí thế, vậy mà lần này Từ Bằng Cương cũng không màng giữ mặt mũi, dứt khoát bỏ mặc cả căn phòng đầy khách khứa, lui vào phòng bên để xử lý vết thương. Trần Bưu ở lại giữ ổn tình hình, gã này chẳng phải người khôn ngoan gì cho cam, nhưng lại rất giỏi khuấy động không khí. Khung cảnh trong đại sảnh nhanh chóng trở lại vẻ náo nhiệt như ban đầu. Thế nhưng, nếu tinh ý, sẽ nhận ra rõ ràng sự vui vẻ hiện tại đã lộ ra vài phần gượng ép. Những người có mặt trông giống như đang ra sức diễn vai. Khách mừng, trong một vở kịch hỷ sự, Sở Giao nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng tựa lưng vào quầy bar. Dáng vẻ lười nhác, đôi chân dài thẳng tắp, một bên hơi cong lại, tay phải đưa vào túi rút ra một chiếc bật lửa đen bóng. Tùy ý nghịch trong lòng bàn tay, cô biết đã đến lúc, đó chính là tín hiệu mà hai người đã hẹn từ trước. Anh đã đến giới hạn cuối cùng rồi. Sở Giao bước đi lảo đảo tiến lại gần, dừng bên cạnh anh, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt mông lung vừa vặn, khẽ ngẩng đầu áp sát tai anh, cất giọng mềm như tơ. Anh Tranh, em chóng mặt quá, em muốn về. Tuy là ghé tai nói, nhưng âm lượng đủ để những người đứng gần đó đều nghe thấy. Nghe vậy, Giang Tranh lập tức nhíu mày, gằn giọng không vui. Hôm nay là sinh nhật đại ca, em lại đòi về sớm, quá là không biết điều. Sở Giao tỏ ra tủi thân, ánh mắt rưng rưng, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta không nỡ trách. Cô cúi đầu, tay kéo tay áo anh, nhẹ nhàng lay lay, giọng càng mềm hơn. Nhưng mà em thật sự thấy khó chịu. Ngón út nơi bàn tay bị cô nắm lấy của Giang Tranh khẽ giật lên một cái. Nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên lạnh lùng. Không được làm bậy, nếu đại ca quay lại mà anh lại rời đi giữa chừng. Ăn nói sao đây? Câu nói này là cố tình để người khác nghe thấy. Quả nhiên, bên cạnh có một người đàn ông đeo kính, tóc rẽ ngôi giữa lập tức xen vào. Thiếu gia Tranh có thể đưa vị tiểu thư này đến phòng nghỉ kế bên. Nếu lúc ấy đại ca quay lại, tôi sẽ cử người đi mời ngài về. Như vậy không làm lỡ chuyện hai bên. Giọng điệu lễ phép, khuôn mặt luôn giữ nụ cười xã giao. Người này tên là Lý Á Tùng, được Từ Bằng Cương vớt từ đâu về. Tốt nghiệp trường lớn, chuyên phụ trách mọi sổ sách kế toán lớn nhỏ, cả sổ sáng lẫn sổ đen. Không có thực quyền, nhưng lại là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Từ Bằng Cương. Người được ông ta tin dùng nhất nhì. Về khoản, nhìn mặt đoán lòng, Lý Á Tùng không thua kém gì Hoàng Chí Cường. Anh ta nhìn ra Giang Tranh có quan tâm đến người phụ nữ kia. Nếu không, anh ta đâu đời nào dẫn cô đến dự tiệc sinh nhật quan trọng thế này. Vậy thì, sao không thuận nước đẩy thuyền? Giúp một tay, dù sao trong ba người có khả năng thừa kế, vị thiếu gia Tranh trước mắt vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất. Mà bám vào gốc cây lớn, chẳng phải sẽ dễ sống hơn sao? Nghe vậy, Giang Tranh nghiêng người nhìn thẳng Lý Á Tùng, giả vờ khó xử, như vậy, có ổn không? Lý Á Tùng lập tức hiểu ý, gật đầu cam đoan. Tôi lo liệu, ngài cứ yên tâm. Giang Tranh nhướng mày, khẽ lật cổ tay ném luôn chiếc bật lửa đồng đen tinh xảo trong tay ra ngoài. Lý Á Tùng phản ứng cực nhanh, chắp tay đón lấy, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. Giang Tranh vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng bình thản, tặng cậu đấy. Nét cười trên mặt Lý Á Tùng càng sâu, gật đầu liên tục, cảm ơn Tranh thiếu, chỉ là một chiếc bật lửa, nhưng cả hai đều hiểu rõ. Đó là lời cam kết, là sự tin tưởng, cũng là cảnh báo. Giang Tranh quay lại, vươn cánh tay dài vòng qua vai Sở Giao, tư thế thân mật. Chỉ trong khoảnh khắc, Sở Giao đã cảm nhận được lực đạo từ anh truyền tới, cùng với nhịp run rẩy không sao kìm được trong cơ thể người đàn ông. Chính lúc đó, cô mới nhận ra, sự mạnh mẽ bề ngoài kia đã đến cực hạn sinh lý của anh từ lâu. Chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, anh sẽ gục ngã tại chỗ. Người ngoài nhìn thấy là một Giang Tranh suốt buổi tiệc uống rượu cười nói. Giao lưu không ngơi nghỉ, nào biết anh chỉ là một con rối đang gắng gượng kéo dây. Mong manh đến mức chỉ cần gió khẽ lay cũng có thể sụp đổ. Sở Giao trong lòng dâng lên cảm giác vừa sợ vừa mừng. May mà cô đã kịp kéo lệch hướng chiếc xe đẩy kia. Trong tình trạng hiện tại, Giang Tranh không thể nào chịu nổi cú va ấy. Cô lập tức đưa hai tay ôm lấy eo anh, đầu nhẹ tựa lên ngực, làm ra vẻ dựa dẫm yếu đuối. Nhưng toàn thân cô lại đang dùng hết sức đỡ lấy trọng lượng của anh. Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa đại sảnh, thì một giọng nói cất lên phía sau, gọi giật lại, "A Tranh." Một tiếng gọi rất quen thuộc. Sở Giao cảm nhận rõ ràng lồng ngực của người đàn ông trong vòng tay mình khẽ phập phồng, như vừa nhẹ hằng thở ra một hơi, rồi bắt đầu dùng sức ở phần eo bụng, sống lưng cũng dần thẳng lên, sau đó mới chậm rãi xoay người lại. Hoàng Chí Cường đã tiến đến gần, giọng đầy nghi ngờ, "Sắp về rồi à?" Giang Tranh từ tốn nhếch môi, đáp nhàn nhạt, "Cô ấy uống hơi nhiều. Tôi đưa cô ấy sang phòng bên nghỉ một chút, lát nữa quay lại." Hoàng Chí Cường cười trêu, không ngờ A Tranh bình thường nhìn như chẳng hứng thú gì với ai, hóa ra sau lưng lại biết thương hương tiếc ngọc như vậy. Giang Tranh buông Sở Giao ra, bước lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng, rồi nhấc mí nhìn thẳng đối phương, con người sâu thẳm như lưỡi dao lạnh. Chỉ một cái liếc ấy cũng khiến Hoàng Chí Cường bất giác rùng mình. Người đàn ông cúi đầu lại gần, môi khẽ nhếch, nở nụ cười có phần âm trầm. "Anh Cường à, người ta hay nói, thường đi bên bờ nước, sao tránh khỏi ướt giày." Ngừng một nhịp, Giang Tranh thu lại nụ cười, lạnh nhạt tiếp lời, "Ngày còn dài, hà tất phải vội." Giọng nói dứt, anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Chí Cường, ánh mắt tối như đáy giếng. "Anh nói xem, phải không, anh Cường?" Chưa kịp thưởng thức phản ứng ngượng ngập trên mặt đối phương, Giang Tranh đã quay người, vòng tay ôm lấy vai Sở Giao, sải bước rời khỏi đại sảnh. Hoàng Chí Cường đứng chết chân tại chỗ, dõi theo bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa lớn. Từ đầu đến cuối, hắn liên tục thăm dò, chẳng qua là muốn vạch trần trước mặt mọi người việc Giang Tranh bị thương. Bởi vết thương nặng nhẹ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng được Từ Bằng Cương trọng dụng. Hắn biết rất rõ Từ Bằng Cương đã sắp không kìm nổi mà cho khởi động nhà máy ngầm kia. Thời cơ có hạn, bỏ lỡ là mất, và hơn ai hết, hắn hiểu Từ Bằng Cương thích ở Giang Tranh cái tinh thần liều mạng, bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nếu điều đó mất đi thì sao? Một kẻ đến đi còn khó khăn, thì khác gì người tàn phế. Hắn vui lòng chứng kiến điều đó, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi khiến Hoàng Chí Cường hiểu rõ. Giang Tranh đang cảnh cáo hắn. Anh đã biết ai đứng sau giở trò hèn hạ. Cửa phòng vừa đóng lại, người trong tay Sở Giao lập tức trượt xuống dựa vào cửa, cả người ngã dọc theo vách tường. Sở Giao lập tức quỳ xuống, liên tục vỗ nhẹ vào mặt anh, giọng đầy lo lắng, "Anh còn ổn không?" Giang Tranh khẽ mở mắt, chân mày nhíu lại, dầu lũy nói, "Đừng vỗ nữa, đau, chưa chết được, biết đau à? Lúc uống rượu ừng ực vào sao không biết giữ mình." Nhưng lúc này, Sở Giao chẳng rảnh để mắng anh. Cô lập tức kéo khóa áo khoác ngoài của anh xuống, kiểm tra vết thương ở thắt lưng. Đúng như cô dự đoán, vết thương rách toạc ra, băng gạc thấm đầy máu đỏ, nổi bật đến đáng sợ. Không do dự thêm giây nào, Sở Giao lập tức ngồi bệt xuống đất, cuộn cao vạt sườn xám lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giang Tranh, cô tháo ra một túi vải nhỏ buộc nơi đùi, bên trong có đầy đủ băng cầm máu và thuốc khử trùng. Giang Tranh không nhịn được tặc lưỡi, "Em cũng khôn đấy chứ, Sở Giao không ngừng tay, nhanh chóng mở túi, lấy đồ cần dùng, tranh thủ đáp lại một câu. Anh tưởng chỉ có mình anh biết nghĩ à? Giang Tranh bị cô chọc bật cười. Lá gan to dần rồi ha. Sở Giao lạnh giọng trong khi đang tháo lớp băng cũ dính máu. Bớt nói đi, giữ sức. Trong đại sảnh, Hoàng Chí Cường ngồi lặng trên ghế sofa, tay kẹp một điếu thuốc đã cháy quá nửa, nhưng vẫn chưa rít lấy một hơi. Bên cạnh là một gã trai trẻ đứng nghiêm, nhìn thấy tàn thuốc đỏ lòm sắp bén tới kẽ tay, cậu ta lúng túng cúi người nhắc nhở. Anh Cường, thuốc sắp cháy tay rồi. Hoàng Chí Cường liếc mắt, lạnh nhạt buông tay, đầu lọc va vào thành gạt tàn rồi văng ra ngoài, lăn lóc trên mặt bàn. Nửa phút sau, hắn khẽ ngoắc tay, người thanh niên hiểu ý, bước nhanh tới, cúi người ghé tai, giữ nguyên tư thế đó. Hắn nghe xong lời dặn dò, cách trương.